Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, cùng đường người. Đệ tam chương, trong lòng có lửa giận, nhưng cũng có chút lo lắng. Sở Hà cùng Liệt Thiên đến cùng ở đâu? Hai người đều không phải là loại người bình thường, nên có được đại khí vận, không có việc gì. Nguyệt Trung Thu không ngừng dạng này nhắc nhở bản thân, bất quá, nhưng lại một câu nói khác trong lòng hắn tấu vang, thiên tài nhiều sớm lộn. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn, trách không được cực hoang chi địa thông đạo, từ cổ chí kim, cơ hồ không người đi qua, nguyên lai một đầu khác có nhân vật khủng bố trấn thủ. Thanh niên anh kiệt coi như an toàn đến điểm cuối cùng, cũng khó có thể kháng trụ đối phương một đòn. Hiện tại đừng nghĩ những cái này, kỳ vọng vận khí của chúng ta có thể tốt một chút a. Lão Hắc nói nhỏ, hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu lo lắng chính là cái gì. Ây, cái kia một phiến tinh vực, chính là họa loạn tinh vực. Bỗng nhiên, Lão Hà một chỉ phương xa, thấp giọng nói ra, Nguyệt Trung Thu nhìn tới. Nơi đó quả nhiên là một mảnh ảm đạm, giống như là bị tử khí bao phủ đồng dạng, tràn đầy bất tường cảm giác. Cứ như vậy, lại đến cái thứ hai tinh vực tiết điểm. Một lần này, cùng lần trước không sai biệt lắm, viễn độ ức vạn cây em. Rời đi trước đó, Nguyệt Trung Thu nhìn thật sâu một cái kia được xưng là họa loạn tinh vực địa phương, làm hắn trong lòng rất không thoải mái. Trách không được, bọn họ vừa bước ra linh mạch đại lục thời điểm, hắn liền cảm giác có chút không đúng, tràn đầy bi thương cùng phẫn hận khí tức, tin tưởng, đó là đời trước oán khí, ở trong đó xen lẫn, dù cho vô tận tuế nguyệt đi qua, y nguyên không tiêu tan, có người, hai người vừa mới đi ra tinh vực tiết điểm, lần nữa phát hiện dị thường. Hai người bọn họ tăng nhanh tốc độ, xông về phía trước, bởi vì một lần này đụng phải cũng không phải là người chết, mà là người sống. Ngươi nói, sẽ không phải lúc trước người kia đồng bạn? Nguyệt Trung Thu hỏi, đồng thời, hắn lưu thêm một cái tâm nhãn, luân hồi yêu đồng trong nháy mắt thi triển, cải biến hắn và Lão Hắc dung mạo, không nhất định, cùng một phiến tinh vực. Không chỉ có bao nhiêu thích hợp sinh linh sinh tồn đại tinh, coi như là có người giống như chúng ta, đồng thời bước vào tinh vực thông đạo cũng không kỳ quái. Có lẽ cũng không phải người một đường. Nhìn kỹ hắn nói, Lão Hắc hướng Nguyệt Trung Thu giải thích, phía trước có ba người, cũng là nam tử, tất cả đều nhìn lại, bọn họ cũng phát hiện Nguyệt Trung Thu hai người, có chút ngoài ý muốn. Cũng có vẻ đề phòng, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rung, trước kia quả thật là kiến thức nông cạn điểm, ba cái này thanh niên đều rất cường đại, đứng ở nơi đó, giống như ba đầu hồng hoang man thú đồng dạng, huyết khí kinh người, nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, trong đó người mặc bạch y một người kinh khủng nhất, cũng là đứng ở chính giữa, một thân tu vi đạt đến thánh hoàng cấp. Xem xét chính là tài hoa xuất chúng hạng người. Hai người khác cũng không đơn giản, tu vi cùng Nguyệt Trung Thu sàn sàn với nhau, so Tư Đồ Bạt Tụy đám người còn phải mạnh hơn một bậc, kinh người đến cực điểm. Quả nhiên không phải. Nguyệt Trung Thu linh giác khẽ quét mà qua, như gió mát phất liễu, phát hiện ba người trên người cũng không có lúc trước người kia khí tức. Bọn họ yên lặng nhìn một chút Nguyệt Trung Thu hai người thu hồi ánh mắt, giống như là không có cái gì phát sinh một dạng, mà Nguyệt Trung Thu hai người cũng hướng về ngay phía trước ngóng nhìn đi, không để ý nữa ba người kia, có thể đạp vào nơi này người, không có một cái nào là kẻ vớ vẩn, bọn họ hai bên đều biết, kỳ thật, loại này hai bên lẫn nhau không nhìn. Đã tính được là một loại hữu hảo biểu hiện, nếu như một vị tìm tòi nghiên cứu, có thể sẽ gây nên đối phương phản cảm, ra tay đánh nhau cũng chưa biết chừng. Đây chính là võ giả, đặc biệt là tại loại này trầm trọng bầu không khí phía dưới. Càng dễ sinh ra sự cố, bọn họ cảm giác bén nhạy, không cho phép chung quanh có uy hiếp tồn tại. Không biết một lần này đạp vào con đường này đường có mấy người có thể thành công hay không đi ra một hai. Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc hai người cùng ba người kia cắt đi một bên. Cơ hồ là tề đầu tịnh tiến. Lúc này, trong đó một cái dáng người hùng vĩ nam tử nói ra. Hắn nói chuyện ồm ồm, giống như là một ngụm thái cổ đại trung đang oanh minh. Huyết khí kinh người, hy vọng đi, nếu như cùng cổ tịch ghi lại một dạng gian nguy, sợ rằng sẽ rất khó. Trung gian vị kia bạch y nam tử mở miệng, hắn ý vị đặc biệt, giống như là thần vương chuyển thế, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, quả nhiên, mỗi cái đại tinh tình huống đều có chỗ khác biệt, mà cái này ba người vị trí đại tinh, lại có liên quan tới tinh vực thông đạo ghi chép, làm cho người rung động. Có một mảnh không trọn vẹn cổ tịch, ghi chép có tinh vực phía kia trấn thủ người. Không biết thật giả, nếu như là thật, một người đàn ông khác thoạt nhìn mặc dù rất bình thường. Nhưng khí tức nội liễm, bình thường bên trong mang theo một tia lăng lệ. Mặc dù hắn một mực ở ẩn tàng, có khi vẫn sẽ ở trong lúc lơ đãng toát ra loại kia lăng lệ sát phạt chi khí. Ngươi là nói thánh cảnh cường giả. Một cái khác hùng vĩ nam tử hỏi. Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc thân thể đồng thời chấn động. Lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu. Làm sao cũng không nghĩ ra sẽ từ thánh cảnh cường giả chấn thủ hoạn loạn Tuyền Nhãn. Nếu thật sự là như thế. Cái kia cơ hội thành công chính là linh. Không có chút nào ngoài ý muốn. Coi như hắn có nguyên thủy thế giới, cơ hội chạy trốn cũng là phi thường xa vời. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu trong lòng không khỏi trầm xuống. Có người, trong lúc đó, năm người bước chân cũng là một trận. Bởi vì, phía trước cách đó không xa có năm đạo cường đại khí tức. Mặc dù bọn họ tại ẩn giấu, vào lúc đó đã cách rất gần, lấy Nguyệt Trung Thu đám người linh giác. Không có khả năng phát hiện không đến. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền khôi phục. Bất động thanh sắc tiếp tục tiến lên. Cách đó không xa, có ba người xếp bằng ở tinh vực thông đạo phía trên. Dường như lại tu luyện. Mặt khác, còn có hai nàng, đứng chung một chỗ, đàm luận cái gì, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Nguyệt Trung Thu đám người. Chính là năm người này, Nguyệt Trung Thu truyền âm. Năm người này trên người đều có lúc trước chết đi người thanh niên kia khí tức. Năm cái này gia hỏa cũng không phải người lương thiện. Lão Hắc trong hai con ngươi có tinh quang ẩn hiện, năm người này tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Bất quá, bọn họ cũng là không sợ hãi. Dù sao nguyên thủy thế giới bên trong còn có mười mấy người đâu. Tam phương người đều đang lẫn nhau đề phòng. Nguyệt Trung Thu chắp hai tay sau lưng, cùng Lão Hắc đi sóng vai, ở trên người mấy người đảo qua, làm hắn kinh ngạc chính là, năm người này bên trong mạnh nhất đúng là hai cái kia nữ tử. Hơn nữa, hai người hình dạng rất giống nhau, nếu như tách ra đến xem, tuyệt đối sẽ ngộ nhận thành một người, mà mặt khác ba cái xếp bằng ở trên lối đi nam tử. Lúc này cũng mở mắt. Ở Nguyệt Trung Thu bọn người trên thân đảo qua, chúng ta là đến từ Thiên Hành Đại Lục, không biết chư vị công tử. Đột nhiên, có một nữ tử mở miệng, nàng xinh dáng người thon dài, môi hồng răng trắng, đại mi cong cong, cùng khác một nữ tử đứng chung một chỗ, xưng là song kiều một điểm cũng không đủ, đặc biệt là cái kia bạch lý trong suốt, lấp lóe ánh sáng óng ánh da thịt. Làm cho các nàng nhìn lên giống như là hoàn mỹ bạch ngọc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.